Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 558 trong lòng biết bút phương. Giải chú thiên, Trần Huy Tề nuốt nước bọt, không hé răng, hiển nhiên là bị dọa tới rồi, Khang Tư Ni lại là thoải mái mà vẫy vẫy tay. Nếu rất có thể là địch nhân, gặp liền tiêu diệt rớt đó là, liền tính thật là cái gì chúng ta không thể địch lại được thế lực. Chủ nhân cũng tự nhiên sẽ có biện pháp đối phó. Ngươi sợ hãi cái gì? So với loại chuyện này, chủ nhân a, ngươi xem các nàng đều phải từ bỏ. Muốn hay không ngẫm lại biện pháp a? Hơn nữa dựa theo các nàng nói bút tiên nguyên bản cũng chỉ có thể đề ba cái vấn đề. Chủ nhân kế tiếp kế hoạch phải làm sao bây giờ a? Khúc Vân không hề nghĩ ngợi liền đáp. Như vậy vấn đề đương nhiên là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ta lưu lại bút ký chỉ viết như thế nào triệu hoán bút tiên. Nhưng không viết muốn như thế nào làm mới có thể chơi qua bút tiên sau bình yên thoát thân, đến lúc. Đó chỉ cần lấy, không có đạt thành tiễn đi bút tiên điều kiện vì lấy cớ áp chế các nàng ấn bút. Tiên yêu cầu đi làm mới có thể giải thoát là được. Nếu xuất hiện cái gì các nàng giải quyết không được vấn đề. Liền vừa lúc là Trần Huy Tề lên sân khấu thời cơ, bất quá nếu đã biết ngươi thích người liền ở chỗ. Này sao, liền tính hết thảy thuận lợi ta cũng sẽ vì ngươi an bài vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân, Khúc Vân cuối. Cùng một câu đã cười xấu xa chuyển hướng về phía Trần Huy Tề, ta có thể không dọa các nàng biết. Không, Trần Huy Tề nội tâm phun tào, lại không kịp xuất khẩu. Bởi vì Khúc Vân đột nhiên duỗi tay đè lại hắn vành tai. Tùy theo mà đến chính là một trận đau đớn, lần trước làm bộ bị bắt chảo tiến nấm người trưởng lão. Viện khi ta phát hiện ban đầu ma pháp thạch có rất nhiều không tiện. Liền ở tới trên đường cải tạo một chút, hiện tại ma pháp thạch thể tích trở nên càng tiểu. Ta cấp biến thành khuyên tai hình dạng, còn ở nguyên bản phụ ma cơ sở thượng phụ ra một cái trận pháp. Làm thanh âm trực tiếp thông qua chấn động truyền lại đến tai trong, cứ như vậy. Mặc dù là nghe trộm giả sử dụng laser chấn động cảm ứng nghi hoặc là có được ta như vậy lỗ tai đều. Rất khó chặn được tân khoản khuyên tai ma pháp thạch thông tin thanh âm. Cơ bản cung cấp với tiểu ni tử ngày thường sử dụng huyết tộc năng lực tâm linh truyền âm, bất quá. Phải chú ý, điểm này cải tiến chỉ có thể giải trừ bị nghe trộm phiền toái. Nếu gặp nhằm vào ma pháp năng lượng trinh chắc là man không được. Còn có nếu như muốn nói lời nói vẫn là chỉ có thể giống sử dụng la mác huy chương thông tin. Khi giống nhau lớn tiếng nói ra chân chính tâm linh truyền âm phụ ma ta nhưng thật ra vẫn luôn ở. Nghiên cứu, lần này cảnh giới đột phá sau cũng có một ít minh xác ý nghĩ. Nhưng là khoảng cách hoàn thành thực tiễn còn cần thời gian nhất định ma pháp thứ này một phương. Diện giống khoa học giống nhau yêu cầu nghiêm cẩn lý luận hệ thống chống đỡ. Yêu cầu đại lượng logic suy đoán cùng toán học tính toán. Về phương diện khác lại không giống khoa học như vậy có thể cho bất luận kẻ nào đều có thể tiến. Hành lặp lại nghiệm chứng, mà là giống nghệ thuật giống nhau là càng thêm cá nhân hóa đồ vật đồng dạng một cái ma pháp. Bất đồng ma pháp sư thi triển lên từ lý giải đến hiệu quả. Thậm chí ngâm sướng chú văn đều sẽ có thiên ti vạn lũ rất nhỏ khác biệt. Đây là từ mỗi một người pháp sư từng người chân lý chi môn tuyệt đối không có khả năng tương đồng. Định luận quyết định cho nên học tập ma pháp chỉ là có thể nhớ thiện bối còn xa xa không đủ. Yêu cầu càng nhiều kỳ thật là ngộ tính, giống học giả giống nhau nghiên cứu người khác luận văn cùng tác phẩm. Do đó tổng kết ra thi pháp giả ở ngoài. Kia sau lưng chân chính chân lý, còn muốn giống sáng tác giả giống nhau đem này đó lý giải cùng tự thân cảm tính kết hợp. Biến thành chính mình có thể thi triển ma pháp phương thức. A, xả xa, nguyên lai ma pháp thạch là ta học đồ cùng bậc khi chuyết tác. Có thể làm một khối phá cục đá có thông tin công năng đã là đem hết toàn lực. Hiện tại sao, xử lý này đó liền trở nên đơn giản rất nhiều. Cho nên tân khoản ma pháp thạch tạo hình ta làm một ít điều chỉnh. Làm nó càng thích hợp chúng ta đoàn đội tên, Khúc Vân nói. Cũng cho chính mình mang lên một cái khuyên tai. Đó là một quả thập phần mảnh khảnh hoa bách hợp hình khuyên tai. Tinh xảo đến làm người rất khó tin tưởng nó thật sự như chính mình mắt thường chứng kiến là vật. Liệu đá tính chất, mà phi kim loại điêu khắc Khang Tư Ni cũng tiếp nhận thuộc về chính mình khuyên tai mang lên. Nhấp miệng cười khẽ, Vân Thường Tiên Tử đó là hoa bách hợp nhã sưng. Chủ nhân làm thứ này quả nhiên là cực phù hợp đoàn đội hình tượng. Chỉ là chủ nhân nàng, gần nhất tựa hồ thật sự thực thích hoa bách hợp đâu, mà chân huy tề nghe xong còn lại là ứa ra mồ. Hồi lại, hắn một cái nhỏ nhỏ gầy gầy nam hài tử mang một cái đơn biên hoa bách hợp khuyên tai. Này không phải chờ bị du đãng ở đầu đường triết học thân sĩ nhóm theo dõi sao? Nói chính mình gần nhất không như thế nào đắc tội quá Vân tỷ đi. Nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra. Năm đạo ánh sáng ở bất luận kẻ nào phản ứng lại đây phía trước xuất hiện ở phòng học chung. Tựa như laser đóng dấu giống nhau trục hành cấu thành năm đoàn hình người nhàn nhạt quang mang, này. Này này, đây là có chuyện gì? Cũng là Vân tỷ kế hoạch sao? Chân Huy Tề thập phần nhớ chính mình yêu thầm nữ hài. Trong lúc nhất thời hoảng sợ, Vân tỷ nếu là có bản lĩnh tiến hành đột phá thế giới bích chướng. Truyền tống. Chúng ta cũng không cần hao hết tâm tư cùng vực những cái đó các đại lão lục đục với nhau, Khang. Tư Ni phiết miệng phun tào, mở đôi mắt của ngươi thấy rõ ràng. Đừng nói ngươi không quen biết, này đương nhiên thế giới khác chung Lam Mác trò chơi người chơi đoàn đội bị đưa vào tới rồi, đối. Này Khang Tư Ni là thập phần khó chịu, bởi vì liên lụy đến trò chơi hệ thống mặt vấn đề hiển nhiên không có khả năng là chủ nhân có thể dự. Tính đến, này đó làm dối giả xuất hiện vô cùng có khả năng lệnh khúc vân chu đáo chặt chẽ kế hoạch nước chảy. Về Biển Đông, chính là, sao có thể, chúng ta mới là người chơi a, đều là thế giới này. Chân Huy Tề gấp đến độ nhất thời không biết như thế nào biểu đạt không rõ sao. Ngươi cho rằng chúng ta thế giới có cái gì đặc thù. Cho nên Lam Mác trò chơi ứng tuyển giả chỉ có thể từ chúng ta nơi này sinh ra. Khúc Vân một bên trả lời Chân Huy Tề, một bên dùng ngón tay dây dưa ngọn tóc lâm vào thật sâu tự hỏi. Chúng ta thế giới cũng không có cái gì đặc thù, đã có thể ra đời ứng tuyển giả, cũng có thể bị người chơi khác coi như trò chơi nơi sân. Trước đây trước trong trò chơi, chúng ta liền gặp qua không ngừng một ví dụ ám chỉ ra này một tình huống. Xa không nói. Đơn nói chúng ta vừa mới trở về nhân loại kia ở trong vũ trụ phiêu lưu thế giới đi, sớm tại phía trước Surfer Cổ Hào Thượng, chúng ta liền hiểu biết đến thế giới kia là biết được Lam Mác trò chơi cùng ứng tuyển giả tôn. Tại, nếu không phải thế giới này đã từng xuất hiện qua ứng tuyển giả. Chỉ bằng ngẫu nhiên xuất hiện lấy này vì bối cảnh tiến hành trò chơi người chơi là không có khả. Năng làm thế giới kia người trên đối Lam Mác trò chơi tồn tại hiểu biết đến như thế trình độ. Bởi vì không bị nhận chi không hợp quản lý kiện liền đủ để hủy diệt sở hữu này đó linh tinh trò. Chơi ở thế giới kia lưu lại dấu vết mà càng trực tiếp bằng chứng còn lại là cái kia tự xưng vì thế. Giới thần người chơi, hắn rõ ràng là cái khác thế giới lai khách, chúng ta vực chung nhưng không có như vậy một vị tồn tại. Nói đến này sống. Làm người không cấm lại nghĩ tới giả lợi lôi các nàng a. Ta cảm thấy thế giới kia thật đúng là cùng chúng ta rất có duyên phận. Từ nơi đó, ta hiểu rõ rất nhiều sự, lại phát hiện càng nhiều lộng không rõ sự. Thật là, làm người hưng phấn a. Sonre phi sai dây, Khúc Vân còn ở lo chính mình tự hỏi. Liền nhìn thấy cái kia song đao đại hán liền phải phá tường mà ra. Vội vàng ném một cái tam hoàn dỉ sắt thực qua đi. Pháp trận tác dụng với chỉnh đống khu dạy học, làm nàng ở mái nhà ngâm sướng ma pháp trực tiếp có hiệu lực ở công nhân kỹ thuật ban phòng học nội. Đem nửa vời một đôi đại hoàn đao dỉ sắt thành thiết cha. Hết chương.